Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời ta không thể hóa hình được nữa. 10 năm trước ta đã liều mạng giúp ngươi ngăn cản yêu vương cho nên bị thương nguyên khí. Ngươi nhìn xem, bây giờ toàn thân ta đều là vết rách. Cần thời gian rất dài thì mới khôi phục mới được. Trong khi đá tinh nói chuyện thì thanh quang tản đi. Dương Bách Xuyên nhìn qua, quả nhiên thấy được rất nhiều vết rách nhỏ tảng đá. Tuy là đá tinh không chịu nói đã nhận lời người nào đến bảo vệ mình, Dương Bách Xuyên ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng cũng không thể trách nó, dù sao đá tinh nói rất đúng, nó không có ác ý với mình. Chỉ có điều, bây giờ Dương Bách Xuyên lại cảm thấy hứng thú với chính đá tinh, bởi vì trong lúc vô tình nhỏ máu đã trở thành quan hệ chủ tớ, hắn đã biết đá tinh không đơn giản, có một tin tức về tiên thạch phản hồi trong đầu hắn. Thế mới biết được đá tinh chính là kỳ thạch thiên địa tu đạo thành tinh. Dương Bách Xuyên nhìn đá tinh, trầm tư một lúc rồi nói. Người không muốn nói là nhận lời ai đến giúp đỡ ta, vậy thì ta không hỏi. Nhưng có một vấn đề ngươi phải thành thật trả lời ta, bằng không ta không hiểu được thì không dám giữ ngươi ở lại bên cạnh đâu. Đá tinh lóe lên ánh sáng xanh, phát ra tiếng nói. Được, ngươi hỏi đi, vấn đề khác ta nhất định sẽ trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu, trầm ngâm nói, khoảnh khắc ta và ngươi nhỏ máu nhận chủ, ta đã biết đại khái thân phận của ngươi. Ngươi là kỳ thạch thiên địa tu đạo, được gọi là đá đà tiên. Tuy ta không biết đá đà tiên là gì, nhưng thiết nghĩ có thể lấy tên bậc tiên ắt hẳn ngươi không tầm thường. Từ việc ngươi có thể đập cho yêu vương gào khóc có thể chứng minh sự bất phàm của ngươi. Ta muốn hỏi, đá đà tiên lợi hại như vậy, tại sao lại nhận ta làm chủ? Phải biết rằng tu vi của ta chỉ là cảnh giới hợp thể đại viên mãn mà thôi. Cho nên ta thật sự không tài nào hiểu nổi. Đừng nói với ta ngươi bảo ta nhỏ máu nhận chủ lên người ngươi là trùng hợp, là tình huống khẩn cấp. Ta muốn nghe lời nói thật, nói thật lòng. Dương Bách Xuyên cực kỳ tò mò về đá đà tiên. Đủ mọi dấu hiệu đều cho thấy hòn đá thần kỳ này đã đi theo hắn từ lúc hắn tiến vào trong thái hoang, hoặc là theo hắn từ thành tinh thần. Bởi vì trên đường đi Dương Bách Xuyên luôn có cảm giác bị ai đó nhìn ngó, tuy nhiên hắn tìm kiếm nhiều lần đều không tìm được. Bây giờ xem ra là hòn đá tinh này không chạch đi đâu được. Có điều hắn không nghĩ ra vì sao đá tinh lại phải nhận hắn làm chủ. Hoàn toàn không có lý do gì, nếu là thiên tài địa bảo, đương nhiên là hắn thích. Kỳ thạch thiên địa nhận chủ, hắn cũng vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện tinh linh thiên địa chủ động nhận mình làm chủ. Nhưng cũng chính vì vậy mà Dương Bách Xuyên mới tò mò, hay nói chính xác hơn là không bình tĩnh nổi. Dù sao hắn cũng phải biết nguyên nhân thực sự, hắn không tự luyến đến mức cho rằng sức hút của mình có thể hấp dẫn một kỳ thạch thiên địa chủ động nhận chủ. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên chờ đợi câu trả lời của đá tinh. Đá tinh lóe lên ánh sáng xanh, truyền ra tiếng nói. Chủ nhân thân yêu, ta xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Ta tên là Thạch Thanh. Đừng gọi ta là đá tinh được không? Thứ hai, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Đúng là ta bảo ngươi nhỏ máu lên người ta không phải trùng hợp, nhưng cũng là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngươi cũng thấy tình huống khẩn cấp khi đối phó với yêu vương hồi nãy rồi đấy. Chỉ có nhỏ máu nhận chủ, ngươi dùng ta đập yêu vương thì mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có mấy lý do mà ta lựa chọn ngươi. Thứ nhất, ta đã nói mình nhận được sự phó thác của người khác. Người ấy có ơn với ta, hy vọng ta có thể đi theo ngươi. Thứ hai, trong quá trình quan sát trên đường đi, ta phát hiện ngươi có chỗ bất phàm. Ta là kỳ thạch thiên địa tu đạo, ở một số phương diện ta chiếm ưu thế hơn nhân loại các ngươi. Ví dụ như xem khí vận thiên địa của một người thì ta nhạy cảm hơn các ngươi. Trong mắt ta, khí vận của chủ nhân hưng thịnh, đây là một lý do ta nhận ngươi làm chủ nhân. Thứ ba, mặc dù ta là kỳ thạch thiên địa, nhưng cũng là sinh linh có thể chứng đạo, cho nên ta cũng phải tiến hóa. Phương thức tiến hóa giống nhân loại các ngươi cần năng lượng từ linh dược các thứ để nâng cao tu vi, đạt được mục đích tiến hóa. Còn ta thì cần thiên tài địa bảo hệ kim để tiến hóa. Nhưng thiên tài địa bảo trong thiên địa nào dễ dàng kiếm được. Vì vậy ta cần đi theo một chủ nhân có khí vận dồi dào mới có thể giúp ta không ngừng tiến hóa. Đây là lý do thứ ba ta chọn ngươi. Lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất. Ta rất tinh mắt, nhìn người rất chuẩn. Các người biến mất 10 năm, 10 năm sau đi ra ai cũng có tiến bộ vượt bậc. Điều này chứng tỏ đi theo chủ nhân có thịt ăn, ta không nhìn nhầm người. Hơn nữa, chủ nhân đối xử với tọa kỵ rất tốt. Một chủ nhân đối xử tốt với tọa kỵ và những người bên cạnh nhất định sẽ đối xử với ta không tệ. Vì vậy, ta chọn ngươi làm chủ nhân. Cách chương.